Ở Tây Bắc rộng lớn có tổng cộng 36 khối địa bàn. Ba khối địa bàn lớn nhất tốt nhất đương nhiên do ba tòa thất phẩm tông môn nắm giữ. Quang Tinh Điện xếp hàng thứ nhất chiếm cứ lấy địa phương rộng lớn nhất, tiếp theo là đến Mị Tông, sau đó mới là Trọng Kiếm Môn. Trọng Kiếm Môn quản hạt tổng cộng có hơn 100 tòa thành trì. Kích thước của mỗi tòa thành trì tuyệt đối đều quy mô mà Tử Thiên Tông quản hạt phải khí phái hơn, giàu có hơn nhiều lắm. Mà trực thuộc thành trì Trọng Kiếm Môn xưng là Trọng Thành, đây là đại thành xếp hạng trước ba ở Tây Bắc. Trình độ phồn hoa không cần phải nói nhiều. Mà Trọng Kiếm Môn thì xây dựng một phiến Hùng Sơn Tuấn Lĩnh cách Trọng Thành không xa. Nơi này, mộc thụ cao tham, linh thảo thường gặp, bách hoa khắp nơi, tiểu điều phi thường, bộc tuyền đảo ngược. Phong cảnh nơi này tuyệt đối có thể nói là nhất tuyệt. Mà linh khí ở trong đó so với trong Tử Thiên Tông còn muốn nồng đậm hơn rất nhiều. Đệ tử tu luyện ở chỗ này tự nhiên cũng so với đệ tử thất phẩm tông môn nhanh hơn nhiều lắm. Trên lĩnh sơn, từng tòa lâu vũ mọc lên, mơ hồ lộ ra phong cách cổ xưa, khí tức phiêu miểu thần bí. Trong lĩnh sơn này lại có từng tên vũ giả lưng đeo cự kiếm hành tẩu, lộ ra vẻ dị thường đặc biệt. Ở trong lầu các hùng vĩ nhất trên lĩnh sơn, một đám lão giả nhân cũng có mấy trăm tuổi. Nhưng lão nhân gia này lại là người từ tinh khí nội liễm, thực lực sâu không lường được. Nếu có võ giả khác ở nơi này mà nói, nhất định sẽ phát hiện ra từng người nơi này đều là cường giả địa hoàng giai. Hơn nữa, không có một người nào không có thực lực trung cấp địa hoàng. Lão giả cao ngất ngồi ở phía trên, rõ ràng so với đám người ngồi phía dưới thì cường đại hơn rất nhiều, đã là một gã siêu cấp cao thủ tồn tại. Thiên tôn ở Tây Bắc chính là tồn tại giống như thần minh. Thiên tôn kia ngồi trên ghế, ánh mắt lở ra hung mang khiếp người, phảng phất như muốn chống lại một cái liền sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắn khàn giọng nói: "Thiên nhi đã chết." Địa hoàng đỉnh phong bên cạnh tay phải của hắn thấp thỏm đáp: "Vâng, thái thượng trưởng lão." "Thiếu chủ, cùng đi còn có Hắc Tâm, Tá Ân, Sinh Mệnh Ngọc của bọn họ đồng thời đều đã bị dập tắt rồi." Tuy hắn là địa hoàng đỉnh phong, coi như là nhân vật đứng đầu một phương, nhưng ở trước mặt vị lão tổ tông này, hắn chính là một cái bình dân bình thường, đối đãi cung kính với đại nhân vật. Thiên tôn ở phía trên con mắt nháy một cái mở ra thật lớn, một chỗ sát cơ nồng đậm để cho người thở mạnh cũng không dám lên tiếng. "Thiên nhi có cường hoàng hùng sư ở bên người, Tây Bắc trừ những lão bất tử kia ra, còn ai giết được hắn?" Thiên tôn kia hàm chứ bi vẫn ưu tư nói. Địa hoàng đỉnh đỉnh mới vừa rồi nói tiếp: "Lần này thiếu chủ đi Tử Thiên Tông tuyển thê, hẳn là không có chuyện gì ngoài ý muốn mới đúng, chỉ là..." "Não của các người bị kẹp rồi à? Cứ nhiên để cho thiên nhi tự mình đi cầu hôn, hắn đường đường thân phận là thiếu chủ, tại sao có thể hạ mình hàng quý được? Tùy tiện phái người trực tiếp để cho người Tử Thiên Tông đem nữ nhân đưa tới không được sao? Hôm nay thiên nhi chết rồi, các người, người nào chịu trách nhiệm đây?" Thiên tôn đáo giả cắt đứt lời nói của địa hoàng kia, tức giận nói. Địa hoàng ở giữa sân, mỗi người đều dùng mình mà kinh hãi, không có ai dám nói thêm nửa câu nữa. "Ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải tra ra thiên nhi rốt cục là bị người nào giết chết. Còn có chuyện này tuyệt đối đừng cùng Tử Thiên Tông không thoát khỏi quan hệ. Ta bất kể là ai dám hại mạng thiên nhi, ta giết cả nhà hắn." Thiên tôn lão giả kia đứng lên âm u nói, sát cơ cùng khí thế trên người sợ hãi tràn nhập khắp cả tòa điện. "Vâng, thái thượng trưởng lão." Tám tên địa hoàng lập tức khom người đáp. Tám người thối lui ra khỏi đại điện. Thiên tôn lão giả kia quát khẽ: "Phong ảnh ở đâu?" Lời hắn vừa dứt, trong đại điện lập tức nhiều ra một người. Người nọ mang theo mặt nạ giấy không rõ diện mục, hắn quỳ một gối trước mặt thiên tôn lão giả kia đáp: "Phong ảnh có mặt, lệnh cho ngươi lập tức đi Tử Thiên Tông tra ra chân tướng. Ta không tin Tử Thiên Tông có khả năng đem đám người thiên nhi sát hại. Nếu quả thật là người của lưỡng tông kia giở trò quỷ, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ sống khá giả." Thiên tôn lão giả kia tức giận, tiếp theo ném ra một vật cho người nọ lại nói: mang theo đối phòng hòa này có thể giúp người tăng tốc độ gây lấp 2 lần. Phải tất yếu đem việc này làm cho minh bạch. Vâng, thưa chủ nhân. Trên mặt người nọ lộ ra vui mừng, lập tức đem vật kia tiếp được, đáp ứng một tiếng liền chạy ra khỏi ngoài đại điện. Bên trong Tử Thiên Thành, trực thuộc Tử Thiên Tông, Lăng Tiếu ôm Cát Bối Hân mang theo Mộc Ân Mộc Hè chạy tới trong biệt viện mua mới ở trong Tử Thiên Thành. Tàn Báo cùng Tân Lập từ trong đi ra. Sư phụ, người trở lại rồi. Tân Lập rất là cao hứng kêu lên. Tàn Báo khẽ khom người. Thiếu gia, không sao chứ? Ba âm chiến đấu ở Tử Thiên Tông trước đó bọn họ bên này đều có thể nghe được. Hơn nữa Tàn Báo có thể cảm ứng được bên kia có không ít khí tức cường hãn. Hắn không cần đoán cũng biết bên kia phát sinh đại chiến. Mà Lăng Tiếu vẫn không triệu hồi hắn đi qua hỗ trợ. Hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi kết quả. Mộc Ân có chút kinh ngạc nhìn hai người. Tiếp theo đối với Lăng Tiếu đi qua ánh mắt hỏi thăm. Sư bá, sau này lại giải thích. Trước đỡ sư phụ vào trong chữa thương. Lăng Tiếu đem Cát Bôi Hân đặt xuống. Sau đó đối với Mộc Ân nói. Mộc Ân gật đầu dưới sự hướng dẫn của Tàn Báo đi vào trong một toa phòng ốc để cho Mộc Hòe chữa thương. Lăng Tiếu an ủi Cát Bôi Hân mấy câu. Sau đó tiến vào trong phòng Mộc Hòe lấy ra 2 bình vạn năm thạch đũ dịch. Sư bá, bình này cho ngươi. Lăng Tiếu đem một bình trong đó đưa cho Mộc Ân, sau đó cầm lấy một bình đi tới bên cạnh Mộc Hòe đã ngất, đem vạn năm thạch đũ dịch kia đổ vào trong miệng của hắn. Mộc Ân có chút ngây người hỏi, đây là cái gì? Lăng Tiếu đáp, vạn năm thạch đũ dịch có thể giúp sư bá một lần nữa tẩy cân phạt mạch. Dĩ nhiên là thứ tốt bậc này. Mộc Ân mừng rỡ cả kinh kêu lên. Mộc Ân sống lâu được hơn Lăng Tiếu, phương diện kiến thức tự nhiên sẽ không quá ít. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu sẽ có thứ tốt bậc này, thật sự để cho hắn mừng rỡ không thôi. Có nó, thân thể có thể một lần nữa tẩy cân phạt tủy, còn được tương lai của hắn chắc chắn đi sẽ được xa hơn rồi. Hắn sao có thể không cao hứng? Sư bá thừa dịp hiện tại ăn vào đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Lăng Tiếu nhắc nhở một câu, sau đó ngồi xuống, thay Mộc Hòe đem vạn năm thạch nhũ dịch kia ra tốc luyện hóa. Mộc Ân cũng là tính tình nôn nóng, lập tức ngồi xuống đem vạn năm thạch nhũ dịch kia phục dụng. Mộc Ân ăn vào vạn năm thạch nhũ dịch kia, một cỗ năng lượng thuần khiết bạo hãn trong nháy mắt mà đến, đồng thời lại có một cỗ băng hàn chỉ du tẩu hoàn thân. Mộc Ân đã là cao cấp vương giai, tự nhiên sẽ không bị cỗ hàn ý này gây tổn thương. Lập tức ngưng thần tĩnh khí đem cỗ năng lượng thuần khiết này dẫn đạo hấp thu. Nửa ngày sau, Mộc Ân cực kỳ cao hứng từ trong phòng đi ra, mà Lăng Tiếu cùng Mộc Hè cũng từ trong đó đi ra. Trạng thái của Mộc Hè nay đã qua tình trạng suy tàn, tinh khí càng trở nên thêm tình trạng rồi. Hôm nay Mộc Ân cùng Mộc Hè đều trải qua vạn năm thạch nhũ dịch một lần nữa tẩy lễ, đều có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt, hơn nữa linh lực trong cơ thể đã đạt tới vương giai đỉnh phong. Chỉ cần đối với linh khí tiến thêm một bước lĩnh ngộ, muốn bước vào địa hoàng giai chẳng qua là vấn đề thời gian. Tân Lập, người qua đây. Lăng Tiếu hướng Tân Lập vẫy tay. Tân Lập rất nhanh đi tới bên cạnh Lăng Tiếu cùng kính nói. Sư phụ. Khi Tân Lập gọi Lăng Tiếu là sư phụ, Mộc Hè thần sắc cứng đờ, sau đó ánh mắt toàn bộ rơi vào trên thân thể của hắn. Trên dưới đánh giá đồ tôn như thế nào có thể nhập vào pháp nhãn của đồ đệ mình. Nhưng khi thấy Tân Lập chỉ là người bình thường, không có luyện trò huyền lực, thần sắc cũng trở nên có chút khó coi rồi. Bởi vì Tân Lập đã 16 tuổi, đến tuổi này rồi chưa tu luyện qua, hiển nhiên đã qua thời kỳ đặt nền móng tốt nhất. Đây là chỗ mà Mộc Hòe không hài lòng. Lăng Tiếu cười giới thiệu nói, Tân Lập, vị này là Thái Sư Phụ cùng Thái Sư Bá. Tân Lập cả người khẽ run lên, lúc này hướng về nhị lão bái một cái hành lễ hỏi thăm. Mộc Hòe hơi nhíu chân mày, nhìn Lăng Tiếu. Tiếu nhi, đồ đệ này của ngươi từ đâu thu tới? Hắn tự hồ còn chưa tu luyện qua. Lăng Tiếu cười nói, sư phụ, Tân Lập nhưng là bảo bối đồ tôn mà đồ nhi thiên tân vạn khổ tìm cho ngài. Mộc Hòe khó chịu. Còn là đồ đệ bảo bối sao? Người cố tình chọc phá sư phụ đi. Sư phụ, người hãy nghe con giải thích. Tân Lập là một thuộc tính thể chất tinh khiết. Thể chất gì cũng không trọng yếu. Mộc Hòe không có hứng thú đáp một tiếng. Tiếp theo thần sắc thay đổi. Người nói hắn là thể chất mộc thuộc tính tình khiết. Tuyệt đối không sai, hắn là thể chất mộc thuộc tính tinh khiết, nhưng nguyên lai là thiên sinh phế thể. Ta đem kinh mạch của hắn đã tạo khơi thông rồi. Hôm nay khởi bước mặc dù muộn một chút, nhưng bằng thể chất này của hắn vẫn còn kịp. Lúc này, ánh mắt của Mộc Hoa nhìn Tân Lập trở nên nhu hòa, cực kỳ hài lòng. Ha, tốt, không nghĩ tới ta sinh thời lại thu được một cái đồ đệ thuộc tính mộc tinh khiết. Lại thu một cái đồ tôn thuộc tính mộc tinh khiết. Đây là mộc kỳ, Mộc Hoa trên mặt đều có ánh sáng rồi. Mộc Hoa rất vui vẻ nói. Mộc Ân ở bên lộ ra vẻ hâm mộ nói. Sư đệ, ngươi đem đồ tôn này nhường cho ta mới tốt. Ta nhất định sẽ hảo hảo dạy hắn. Mộc Hoa lập tức đem Tân Lập phía sau che nói. Ý tốt sư huynh đệ tầm lĩnh, hai từ này đã bái Tiêu Nhi làm sư phụ. Hắn là đồ tôn của ta, làm sao có thể nói nhường liền nhường được. Mộc Ân cũng biết Mộc Hoa là không thể nào nhường cho, chỉ có thể cười khan một tiếng không nói thêm gì nữa. Lăng Tiếu từ bên cạnh nói. Sư bá, hắn là đồ tôn của sư phụ ta, tự nhiên cũng là đồ tôn của ngươi, đây không có gì khác nhau đi. Ha ha, không sai, lời Tiếu Nhi ta thích nghe, nhưng là sư bá của hắn, ta là sư bá của hắn. Mộc Ân vui vẻ. Đúng rồi, vị này là... Mộc Hoa nhìn thoáng qua tàn báo hướng về phía Lăng Tiếu cẩn thận hỏi. Hắn cảm ứng không được thực lực sâu cạn của tàn báo, nhưng tàn báo đứng ở nơi đó lại cho hắn một loại cảm giác bị áp bách cường đại. Cho dù sư phụ Tiêu Tùng Lâm của hắn cũng không thể cho hắn cảm giác như vậy. Hắn có thể khẳng định thực lực của người này trước mắt tuyệt đối không thua kém sư phụ của hắn. Lăng Tiếu đáp. Hắn là một người đi theo ta. Hôm nay đệ tử đã là ngũ phẩm luyện dược sư rồi. Cái gì? Người đã là ngũ phẩm luyện dược sư? Mộc Hoa cùng Mộc Ân đồng thời kinh hô. Tân Lập ở một bên cũng lần đầu tiên nghe được Lăng Tiếu công khai thân phận, trong mắt đều tràn đầy ánh sao. Cho nên sư phụ, sư bá các người cũng không cần lo lắng thoát khỏi tông môn mà không có tài nguyên tu luyện. Lấy thực lực cùng thân phận hôm nay của đồ đệ, không dám nói tung hoành đại lục, nhưng ở trong Tây Bắc này muốn kiếm một chút thứ tốt vẫn là không khó. Lăng Tiếu lộ ra thần sắc hết sức tự tin nói. Mộc Hoa cùng Mộc Ân tự nhiên tin tưởng lời nói của Lăng Tiếu. Ngũ phẩm luyện dược sư ở Tây Bắc có số lượng không quá 5 người, thuận tiện luyện chế tứ phẩm, ngũ giai đan dược đều cũng có thể bán ra giá cao. Tài phú muốn có tu luyện, cái gì cũng thuận tiện hơn nhiều. Sư phụ sư bá, chúng ta điều chỉnh một chút, liền nhanh rời khỏi nơi này đi. Lăng Tiếu nhìn phương hướng Tử Thiên Tông, trong mắt hiện lên vẻ thống khổ không có thể phát hiện. Mục tiêu cùng nguyện vọng từng nhớ đã không còn ở đây, hắn đối với nơi này không có bất kỳ lưu luyến nào. Mộc Hoa cùng Mộc Ân riêng mình thở dài, tâm tình của bọn hắn đồng dạng cũng không tốt. Bọn họ đối với Tử Thiên Tông có cảm tình tương đối sâu đậm, nhưng hôm nay rời đi liền rời đi, bọn họ dĩ nhiên là không nỡ. Nhưng mà đã trở thành sự thật, bọn họ cũng chỉ có thể không biết làm gì rồi. Vào đêm, Lăng Tiếu cùng các bốn hai người bắt đầu nói chuyện riêng tư trong phòng. Một đứng ở trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên tinh không bạo hãn, vẻ mặt tĩnh lặng không nói ra lời. Cát Bôi Hân từ phía sau ôm lấy eo hổ của Lăng Tiếu, khuôn mặt vùi sau lưng Lăng Tiếu sâu xa nói. Tiếu, ta rất nhớ ngươi. Đã một thời gian không gặp Lăng Tiếu, còn thiếu chút nữa bị nhân gia mạnh mẽ bắt đi làm thị nữ, để cho tư niệm của Cát Bôi Hân đối với Lăng Tiếu càng ngày càng đậm hơn. Hôm nay, eo hổ cương tráng của hắn trong lòng liền thấy đặc biệt an tâm thư thái. Lăng Tiếu xoay người lại nhẹ vỗ về mái tóc của Cát Bôi Hân, người thấy mùi thơm cơ thể thấm vào phế phủ của nàng, thản nhiên nói. Hân Nhi, ta cũng rất nhớ ngươi. Dứt lời hắn đem Cát Bôi Hân ôm thật chặt vào trong ngực. Lăng Tiếu thừa nhận mình là một người hoa tâm, nhưng hắn từ đầu đến cuối, thích người nhất ở trong lòng vẫn là Vân Mộng Kỳ. Vị trí chính thê của hắn vẫn vì nàng mà lưu lại, bởi vì Vân Mộng Kỳ là nữ nhân đầu tiên để cho hắn gặp đã thương ở trong cực kỳ động tâm. Song nữ nhân thích nhất trong suy nghĩ của hắn lại phản bội hắn. Trái tim của hắn khó chịu giống như bị đau cắt. Cát Bôi Hân có thể cảm nhận được tâm tình của Lăng Tiếu khác thường, một bên ôm lấy hắn, một bên ôn nhu nói. Ta biết ngươi khó chịu, nhưng mà ngươi còn có ta, cả đời này ta chỉ là của ngươi. Lăng Tiếu nhẹ hít một hơi, đem hình ảnh của Vân Mộng cười khưu trừ ra khỏi đầu, sau đó nâng lên gương mặt Cát Bôi Hân cười nói. Ta không sao, có thể từ xinh đẹp như ngươi ta rất thỏa mãn. Dứt lời, hắn cúi đầu hướng về hướng đôi môi của Cát Bội Hân hôn tới. Tư niệm của hai người vào giờ khắc này trong nháy mắt điểm lên, dưới bầu trời này lộ ra vẻ ngượng ngùng động lòng người cỡ nào. Ngày thứ hai tỉnh lại, thân thể bóng loáng Cát Bội Hân đặt trên người Lang Tiếu lại điên cuồng mà uốn éo. Hai người lại giống như tối qua tiến vào trong vòng tình chi ý. Tiền thiện âm phòng sát khí càng không ngừng ở trong cơ thể hai người tương hỗ, hỗ trợ lưu truyền, khí tức mơ hồ đều tăng trưởng. Nhất là Cát Bội Hân, nàng ở trong lúc vô tình liền đạt tới cảnh giới trung cấp đinh sư. Nếu có người ở đây mà nói, nhất định sẽ chấn kinh đến rất trầm, làm chuyện kia lại có thể lên cấp, thế đạo này cũng quá mức điên cuồng đi. Lăng Tiếu đối với cái này cũng không cảm thấy giật mình, bởi vì hắn sớm biết sẽ có kết quả như thế rồi. Dựa vào cảm ứng hiện tại của Lăng Tiếu, hắn đã có thể nhận thấy được trong cơ thể Cát Bội Hân tuyệt đối có phong ấn lực lượng cường hãn, mà lực lượng này bởi vì tiên thiên âm phong sát khí của hắn mà chiến được giải phóng. Cỗ năng lượng này dần dần bị Cát Bội Hân hấp thụ lợi dụng, cho nên nàng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới trung cấp đinh sư cũng chẳng có gì lạ. Sau khi Cát Bội Hân chiếm được thỏa mãn, trên khuôn mặt hiện lên kiều diễm như lúc sáng sớm, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp vô cùng. Nàng có chút ngượng ngùng dựa đầu chôn vào trong ngực của Lăng Tiếu nhẹ giọng nói: "Tiếu, ta không muốn cùng gia gia tách ra." Cát Đồ bị La Phách Thiên đả thương, còn đang bên trong Mộc Kỳ Phong chữa thương. Cát Bội Hân từ nhỏ cùng Cát Đồ sống nương tựa lẫn nhau, không có thân nhân nào khác, trong lòng không bỏ được cái nhất đương nhiên là Cát Đồ. Lăng Tiếu đáp: "Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn Cát gia gia cùng nhau rời đi." "Bất kể ngươi đi đâu, ta cũng sẽ theo ngươi. Ta chỉ muốn sống bên cạnh ngươi, hầu hạ ngươi." Cát Bội Hân động tình nói: "Yên tâm, có thê tử xinh đẹp như ngươi, ta cũng không để cho ngươi rời được, nếu không sẽ gặp sét đánh." Tâm tình Lăng Tiếu thật tốt, giở trò trêu ghẹo đáp: "Nhân gia thật xinh đẹp như vậy sao?" Cát Bội Hân trong lòng ngọt ngào: "Trừ phi là người mù mới không nhìn thấy, bằng không ai cũng sẽ cho rằng ngươi là một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời." Lăng Tiếu rất là muốn Cát Bội Hân vui sướng nói. Hai người hàn huyên một hồi từ bên trong phòng đi ra. Lăng Tiếu có chút kinh ngạc nhìn Tân Lập ở trong biệt viện, phát hiện ra hắn đang đứng trung bình tấn, trong tay còn khiêng nước, trên mặt đầy mồ hôi. Mộc Hè cùng Mộc Ân ở một bên lại là cười híp mắt theo dõi hắn. Sư phụ, đây là..." Lăng Tiếu hướng về phía Mộc Hè hỏi. Mộc Hè cười nói: "Luyện công là trải qua ngày đêm tích lũy, vì sư trước đem hào hào rèn luyện thân thể của Lập Nhi để cho hắn sớm ngày lên cấp." Lăng Tiếu nghe xong liền liên tục cười rồi. Hắn một mực bận rộn làm việc, lại không để ý tới dạy Tân Lập, trong lòng thầm mắng mình thật là một sư phụ thất bại. Hôm nay tốt rồi, có sư phụ của hắn ở chỗ này, Tân Lập muốn không tu luyện cũng khó khăn. Trong tay Lăng Tiếu nhiều ra ba kiện đồ vật. Vật kia vừa xuất hiện, Mộc Hoè Mộc Ân mắt nổi lên kinh ngạc cùng mừng rỡ. Đây là linh khí mộc thuộc tính thật là nồng đậm. Mộc Hoè xoa đôi bàn tay nói. Mộc Ân ở một bên cũng là nuốt một ngụm nước bọt nói: "Tuyệt đối không sai. Hơn nữa ta cảm thấy thật giống như là so được với thanh linh kiếm của sư phụ còn cao cấp hơn." "Sư phụ, sư bá, đây là thanh long trảo nghiệp quyến cùng thanh long thiên thuẫn." Lăng Tiếu cười một tiếng, sau đó đem hai kiện linh khí đạt được trong bí cảnh giao cho hai lão nhân. Mộc Hoè cùng Mộc Ân nhận lấy hai kiện đồ vật, yêu thích không ngừng vuốt ve sợ hãi than. Hai người bọn họ đều là mộc thuộc tính, dĩ nhiên đối với linh khí mộc thuộc tính cảm thấy hứng thú vô cùng. Huống chi, loại linh khí trên thất giai này, cho dù ở Tây Bắc cũng khó tìm ra một kiện. Hiện tại trước mặt họ cư nhiên xuất hiện hai kiện, điều này có thể để cho bọn họ không kích động sao? "Sư phụ, sư bá, hai kiện linh khí này liền tặng cho các ngươi đi, về phần phân chia thế nào thì các ngươi tự mình xem xét." Lăng Tiếu rất là tùy ý nói. Mộc Hè cùng Mộc Âm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Tiếu lại đem hai kiện cao cấp linh khí đưa cho bọn họ. Phải biết rằng, hai kiện linh khí này, một khi bị người biết, cho dù là cường giả thiên tôn, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà cướp đoạt. Mà Lăng Tiếu cư nhiên hào phóng như thế mà hiếu kính cho bọn họ, thật sự để cho họ cảm thấy hài lòng. Có đệ tử như thế có gì mà không hài lòng nữa đây. Bất quá Mộc Hè cùng Mộc Ân lại không có tham lam hai kiện linh bảo. Mộc Hoè đem một kiếm một thuẫn trả lại trong tay của Lăng Tiếu nói: "Tiểu nhi, ngươi có phần tâm tư này, ta và sư bá ngươi đều rất vui vẻ. Chẳng qua là chúng ở bên cạnh ngươi càng có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Mộc Ân ở bên cạnh cũng đồng ý nói. Không sai. Có bọn nó bên người, ngày sau đi lại ở đại lục cũng có nhiều hơn mấy phần bảo đảm. Ta và dụng vụ ngươi liền không cần. Lang Tiếu mỉm cười một chút, trong lòng cũng có một cỗ nước ấm đang dũng động. Sư phụ cùng sư bá thật tốt, đổi lại là những người khác, đâu quản ngươi có phải đồ đệ của mình hay không. Thứ tốt bực này ngay cả thiên tôn cũng muốn đoạt, dĩ nhiên muốn làm của riêng rồi, nhưng mà bọn họ lại đem chúng hoàn trả lại cho hắn. Lăng Tiếu đối với hai vị lão nhân này cũng kính trọng thêm mấy phần, nội tâm đã đem họ là người thân nhất. Sư phụ, sư bá, các người liền thu lấy đi. Các người cũng biết ta là ngũ hành đồng tu, mộc thuộc tính cũng không phải thuộc tính công kích chủ yếu của ta. Chỗ ta cũng muốn dùng cũng không lớn, huống chi linh khí ta còn có, các người không cần lo lắng cho ta. Lăng Tiếu một lần nữa đem linh khí giao vào trong tay của bọn họ, tiếp theo còn nói. Bọn chúng là linh bảo mà ta từ trong bí cảnh của Trấn Thiên Tông đạt được, tên là Thanh Long Trảm Nguyệt Kiếm cùng Thiên Long Thuẫn. Mặt khác còn phối hợp với một bộ cao giai kiếm pháp. Đợi lát nữa ta đem kiếm pháp truyền cho hai người, sau này liền làm phiền hai người giúp ta hảo hảo dạy Lập Nhi rồi. Lăng Tiếu cũng là đánh hảo cái chủ ý, bản thân hắn phải không ngừng cường đại, không có bao nhiêu thời gian để dạy dỗ Tân Lập, chỉ có thể nhờ cậy hai vị lão nhân, rồi tin tưởng bọn họ cũng rất vui lòng thấy đồ tôn của mình chăm chỉ tu luyện, sớm có thành tựu. Kỳ thật đây chỉ là Lăng Tiếu tìm cái cớ tiêu dao mà thôi. Hiểu được ý của Lăng Tiếu, Mộc Ân Mộc Hoè cũng không tiếp tục từ chối đem linh bảo nhận lấy. Bất quá Mộc Hoè lại tuyên bố trước nói. Tương lai Lập Nhi có thể một mình đảm đương một phía, chúng ta liền đem hai kiện linh khí này truyền cho hắn đi, coi như là truyền tông chi bảo của sư môn chúng ta. Lăng Tiếu đối với cái này cũng không sao cả, dù sao lúc này còn sớm, nó không chừng trong tương lai hắn còn có thể lấy được linh khí tốt hơn hoặc thánh khí, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ không cảm thấy hai kiện linh khí này trân quý như thế này rồi. Sau đó Lăng Tiếu đem Trảm Nguyệt Kiếm quyết truyền lại cho hai người Mộc Ân cùng Mộc Hoè. Sau khi hai người cảm nhận được uy lực đáng sợ của Trảm Nguyệt Kiếm quyết, hai người đều cao hứng vô cùng. Trảm Nguyệt Kiếm quyết từ giai huyền kỹ, ở bất kỳ đâu cũng sẽ dấy lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Sau khi Mộc Hoè đem Trảm Nguyệt Kiếm quyết ghi nhớ, nói nghiêm túc với Lăng Tiếu. Tiếu Nhi, ngày sau đi lại đại lục tuyệt đối không thể tùy tiện đem vật chân quý như thế nói cho người khác biết, bằng không chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Lăng Tiếu hiểu được ý tứ của Mộc Hoè, ngoan ngoãn gật đầu. Ở trên cái đại lục này, cường giả như mây, hắn còn không có tự tin đến cuồng vọng chính mình là vô địch thiên hạ. Ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không đem tất cả các lá bài tẩy lộ ra. Mộc Hoè cùng Mộc Ân ở bên trong phòng tìm hiểu Trảm Nghiệp Chiến Quyết, Lăng Tiếu thì ở một bên giám sát Tân Lập đang đứng trung bình tấn. Khi thấy hai thùng nước trong tay của Tân Lập cũng chỉ còn lại nửa thùng, hắn nhăn mặt lên một chút, sau đó đem hai thùng nước đều rót đầy. Như vậy Tân Lập đang đứng trung bình tấn thân hình đều trở nên đắc lư lên. Đứng như thế hai canh giờ, nếu có nước tràn ra ngoài thì lại đứng nhiều thêm hai canh giờ. Lăng Tiếu nghiêm mặt nói. Tân Lập trong lòng kêu khổ nhưng vẫn gật đầu đáp. Vâng, sư phụ. Lăng Tiếu biết ý chí của Tân Lập kiên cường, nhưng hắn khởi bước quá muộn, phải nghiêm khắc một chút, tránh cho hắn biết thuộc tính thể chất của mình mà kiêu ngạo lơi lỏng. Vi sư cùng ngươi nói một đoạn chuyện xưa. Lăng Tiếu nhìn Tân Lập một tiếng, sau đó nhớ lại nói. Trước kia có một nam hài có thiên phú tu luyện vô cùng xuất chúng, 10 năm tuổi đã là huyền sĩ giai rồi, nhưng hắn bị người ta đánh trọng thương, kinh mạch tổn hại biến thành phế vật. Nhưng nam hài kia không cam lòng định đoạt vận mệnh, mỗi ngày vẫn kiên cường tu luyện. Nhưng 2 năm trôi qua, hắn vẫn là làm công dã tràng, kinh mạch đã bị phế căn bản không thể tu võ, không có cao giai đan dược, lại không thể trị. Nhưng mà cỗ tinh thần không chịu thua kia để cho hắn được thương thiên lưu luyến. Năm 17 tuổi hắn đạt được cơ duyên, lại có thể trọng tu rồi. Mới ngắn ngủi mấy năm, hắn không chỉ trở thành trung cấp vương giai, còn là một gã ngũ phẩm luyện dược sư không người biết. Tân Lập cẩn thận lắng nghe qua mỗi câu nói của sư phụ hắn, lòng tự ti trong nội tâm dần trở nên tự tin, hắn thầm hạ quyết tâm. Chung quy có một ngày, ta ta cũng có thể xuất sắc giống như Nam Hải kia. Không, ta muốn so với hắn mạnh hơn. Tân Lập không biết Nam Hải kia hiện tại đang đứng ngay trước mặt của hắn. Đám người Lăng Tiếu còn chưa có rời đi từ Thiên Thành, nơi này đã mười mấy người khách. Người tới rõ ràng là tông chủ Vân Hùng của Tử Thiên Tông, cùng Trư Phong phong chủ, các phong như Hứa Kiến Nam, Triệu Minh Uyên, Ôn Hải Yến, Nam Công Thường Nhạc. Ở trong những người này, Cát Đồ rõ ràng cũng ở trong đó. Lăng Tiếu bởi vì vẫn ở trong phạm vi của Tử Thiên Tông, bọn họ lại không có ý giấu giếm khí tức của mình. Vân Hùng muốn tìm được bọn họ tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thấy người tới, sắc mặt Lăng Tiếu lập tức lạnh xuống. Tàn Báo cảm nhận được tâm tình khó chịu của Lăng Tiếu, lập tức đem đoàn người Vân Hùng ngăn cản lại. Ai dám tiến lên nửa bước? Chết! Thanh âm của Tàn Báo giống như là thanh âm của cửu u lệ quỷ, để cho đám người Tử Thiên Tông đều cảm nhận được một cỗ cảm giác sợ hãi, một cỗ sát ý đáng sợ dính vào họ, tựa hồ hóa thành lợn nhận kề trên cổ, để cho bọn họ không có một người nào dám tiến lên trước nửa bước. Trong lòng bọn họ đều toát ra một ý nghĩ giống nhau. Người này tuyệt đối là hoàng giai cao thủ, hơn nữa cũng không phải địa hoàng bình thường. Bọn họ từng được thấy qua đủ lá bài tẩy đáng sợ của Lăng Tiếu, bọn họ cũng cảm thấy có thể hoàn toàn bội phục thực lực của Lăng Tiếu triệt để hiển hiện rồi. Nhưng hôm nay ở trong cái tiểu viện này lại còn có một tên địa hoàng tồn tại, để trong lòng bọn hắn đối với Lăng Tiếu càng thêm kính sợ vạn phần. Không sai, đúng là kính sợ Lăng Tiếu. Từ sau khi Lăng Tiếu đem thân phận tứ phẩm luyện dược sư công bố, bọn họ đã đem Lăng Tiếu làm thành người cùng địa vị để đối đãi rồi. Trước đây Lăng Tiếu ở trong Tử Thiên Tông làm nhiều chuyện để cho bọn họ càng hoàn toàn đối với Lăng Tiếu thêm biết một cách thay đổi cách nhìn. Đương nhiên, lấy thực lực của một người chém cứ cả người của Trọng Kiếm Môn, trong đó bao gồm hai gã địa hoàng, còn có một đầu lục giai trung cấp linh thú đáng sợ. Một màn này để cho bọn hắn vẫn nhớ rõ trong lòng. Năng lực của Lăng Tiếu đã bao trùm lên tất cả bọn hắn, bao trùm lên tất cả người ở Tử Thiên Tông. Lăng Tiếu lấy niên kỷ như vậy đạt tới loại trình độ đáng sợ này để cho bọn hắn không kính sợ với Lăng Tiếu sao? Lăng trưởng lão. Cát Đồ ở phía sau mọi người đi ra, thần sắc hắn có chút tái nhợt, nhìn dáng dấp lúc trước bị thương rất nặng, hôm nay còn chưa khôi phục như cũ. Không nghe ta nói à? Đi chết đi. Thanh âm u lãnh của Tàn Báo vang lên, mắt thấy liền muốn xuất thủ rồi. Chậm. Lăng Tiếu kịp thời lên tiếng ngăn cản, tiếp theo tiến lên hai bước. Cát gia gia, ngài tới đây đi. Vốn hôm nay định qua tìm ngài, không nghĩ tới ngài lại tới trước. Vừa lúc chúng ta rời đi. Người Tử Thiên Tông nghe được lời nói của Lăng Tiếu đều lộ ra vẻ phức tạp. Cát Đồ đối với tôn trọng của Lăng Tiếu rất là cao hứng hỏi hắn. Hân nhi, nàng không sao chứ? Vừa lúc Cát Bối Hân nghe được lời của Gia Gia nàng, từ trong phòng chạy vọt ra. Gia Gia, ta không sao. Tốt, không có chuyện gì là tốt rồi. Cát Đồ bắt được tay của Cát Bối Hân rất là kích động nói. Lúc trước, hắn cho là cháu gái nhất định sẽ bị ô nhục, không nghĩ tới Lăng Tiếu lại có thể ở thời điểm mấu chốt xuất hiện cứu nàng. Xem ra cháu gái này của hắn nhất định là nữ nhân của Lăng Tiếu. Lúc này, Mộc Hoè Mộc Ân tất cả đều từ trong phòng đi ra. Bất quá thần sắc của hai người cũng có vẻ hơi mất tự nhiên. Sau khi Vân Hồng thấy Mộc Hoè Mộc Ân, lập tức lên tiếng kêu to nói. Hai vị Mộc sư huynh, chúng ta có thể nói chuyện một chút hay không? Mộc Hoè cùng Mộc Ân còn chưa lên tiếng nói, Lăng Tiếu đã thay bọn họ hồi đáp. Sư phụ cùng sư bá của ta không có gì để nói với các người. Các người đi đi thôi. Lăng Tiếu biết tình cảm của sư phụ cùng sư bá đối với tông môn. Hôm nay Vân Hùng hạ mình quy hàng tới khuyên nói, nó không chừng bọn họ sẽ quay trở về tông môn. Lăng Tiếu không muốn bọn họ trở về cái tông môn không có bất kỳ nhân tình kia. Hắn đối với nơi đó rất là thất vọng cực độ rồi. Người của Trọng Kiếm Môn ở trong bí cảnh giết La Mỹ Anh, đây là một cây gai trong lòng của Lăng Tiếu. Hắn cùng với Trọng Kiếm Môn thế bất lưỡng lập. Huống chi, ban đầu hắn bị vây ở bí cảnh cũng bởi vì Trọng Kiếm Môn gây dựng nên. Chuyện này tin tưởng trong tông môn ai cũng biết, nhưng nghĩ các trưởng lão tông môn này từng người lại cũng vì cái lợi ích đem cừu hận cũng có thể để xuống, để tôn trọng đều không có cần đâu. Đây là chuyện Lăng Tiếu không cách nào dễ dàng tha thứ. Một mạng người liền mất đi, nhưng mà mặt mũi không thể ném, tôn nhiên không thể ném, cừu hận càng không thể ném. Đây là nguyên tắc làm việc của Lang Tiếu. Nếu như đổi lại thành người bình thường hoặc đệ tử bình thường, đối với Vân Hùng của trách như vậy, người Tử Thiên Tông nhất định sẽ để cho hắn đổ máu tại chỗ. Đáng tiếc người này là Lang Tiếu, bọn họ không thể động, không dám động, chỉ có thể đem cục tức nuốt ở trong lòng. Chân mày của Vân Hùng khẽ nhăn một chút nói, Lang trưởng lão, ta biết ngươi tức giận này ngươi có thể phát tiết ở trên người của ta, nhưng lại không thể đem nó phát tiết trên người của tông môn. Vì tính mạng trên dưới mấy ngàn người của tông môn, hiện tại ta lấy danh nghĩa tông chủ thỉnh cầu các ngươi có thể quay trở về tông môn. Không cần nhiều lời, các ngươi không phải muốn cùng Trọng Kiếm Môn đám hỏi sao? Người của Trọng Kiếm Môn đông đúc sẽ tìm ra một đối tượng đám hỏi rất dễ dàng. Bọn họ muốn báo thù, các ngươi đại khái có thể nói ra ta làm là được. Lăng Tiếu ta chưa bao giờ là người sợ chuyện. Lăng Tiếu hết sức kiên quyết nói. Lăng Tiếu nói tuyệt tình đến như vậy, một đám trưởng lão Tử Thiên Tông sắc mặt càng phát ra khó coi. Lúc này, Ôn Hải Yến của Bích Tuyền Trác đi ra khuyên. Lăng trưởng lão, ngươi cần gì phải tuyệt tình như thế? Nói như thế nào thì cũng là một phần của Tử Thiên Tông. Ôn trưởng lão không cần nhiều lời, chuyện này không có bất kỳ đường thương lượng nào. Thù Trọng Kiếm Môn giết La Mỹ Anh, ta chắc chắn sẽ để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Trên người Lăng Tiếu tản mát ra sát khí nồng đậm nói, một màn La Mỹ Anh trước khi chết, Lăng Tiếu cả đời này sẽ không quên. Mặc dù đầu sỏ gây họa là Phách Hưng đã chết trên tay của hắn, nhưng không có nghĩa là cừu hận này liền kết thúc. Hắn thề phải đem cả gốc rễ của Trọng Kiếm Môn đều nhấc lên mới tiết mối hận trong lòng. Lăng trưởng lão, làm người không nên vong ân phụ nghĩa như thế. Nếu không có tông môn thì ngươi không thể nào tham gia đệ tông đại hội. Vậy ngươi liền không có khả năng nhận được cơ duyên kinh thế. Hiện tại ngươi dẫn xuất đại họa như thế, đã muốn rời đi rồi, tựa hồ không qua đi được. Mở miệng nói chuyện chính là Hứa Kiến Nam của Kim Đồng Phong. Trước đây, hắn là một người đồng ý đám hỏi nhất, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy Vân Mộng Kỳ ở lại trong Tử Thiên Tông. Ai cũng biết, nhi tử Hứa Nghị của hắn kiên quyết thích Vân Mộng Kỳ, nhưng Vân Mộng Kỳ lại không thích nhi tử của hắn. Sau đó nhi tử của hắn càng vì tranh đoạt Vân Mộng Kỳ mà cùng Lăng Tiếu xuất thủ, bị Lăng Tiếu đánh thành trọng thương. Mặc dù hắn bất phẫn nhi tử không hiểu chuyện này của mình, nhưng đối với Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ sinh ra cảm xúc bất mãn. Bởi vì nhi tử của hắn sau khi bị bại, trở nên không còn phấn chấn, cả người không còn chí tiến thủ, chán trường không chịu nổi, nửa năm qua thực lực không tiến lên được chút nào. Cho nên hắn cực kỳ tán đồng để Vân Mộng Kỳ đến Trọng Kiếm Môn. Thứ nhất có vẻ vì tông môn dành chút lợi ích, thứ hai có thể giải khai khúc mắc của nhi tử hắn. Hôm nay đem tất cả người của Trọng Kiếm Môn giết chết, đám người Lăng Tiếu lại muốn đi. Nhân ra Trọng Kiếm Môn nhất định sẽ huyết tẩy Tử Thiên Tông. Mỗi người đều cấp bách, Hứa Kiến Nam hắn tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Hắn một mực cảm thấy thực lực của Lăng Tiếu có thể tiến nhanh như vậy, lại có lam sắc giao long cường đại kia nhất định là trong bí cảnh đạt được, bằng không thực lực của hắn lấy đâu ra mà cường đại như vậy. Trong lòng của hắn dâng lên cường đại đố kỵ, bất phân trì hòa. Hắn cảm thấy hết thảy thành tựu hiện tại của Lăng Tiếu vốn nên thuộc về nhi tử của hắn. Nếu như không phải Lăng Tiếu xuất hiện, nhi tử hắn sẽ trở thành lãnh tụ tinh anh của Tử Thiên Tông, dẫn dắt một đời trẻ tuổi đi tới bí cảnh. Thiên đại cơ duyên này khẳng định rơi trên người nhi tử của hắn, mà phụ thân hắn cũng sẽ cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Cho nên hắn đối với Lăng Tiếu một chút hào cảm cũng không có, chẳng qua là có bất mãn, cũng bất phẫn nồng đậm. Lăng Tiếu hướng về Hứa Kiến Nam, quang đi ánh mắt lăng lệ sâu kiến nói. Không sai, là tông môn cho ta cơ hội đi bí cảnh, nhưng không có ta, những đệ tử của các phong khác cũng đã chết hết rồi. Nếu không ngươi có thể hỏi bọn hắn một chút, các ngươi hay lại không cảm nhận đây là thiên đại cơ duyên? Huống chi, ngươi liền cho hết thảy thực lực hiện tại của ta đều từ trong bí cảnh mà lấy được sao? Thật là buồn cười. Nói tới đây hắn khinh thường thoáng nhìn qua Hứa Kiến Nam, tiếp theo nói, ta vốn mang tâm tình cao hứng trở về tông môn, nhưng bị các ngươi lại muốn cùng cừu địch của chúng ta đám hỏi, càng tận mắt thấy sư phụ của ta bị bọn hắn sát hại mà không ai có hành động gì. Các ngươi có bật mũi hỏi ngược ta nếu không phải nhìn trên phần tình cảm hàng ngày. Lăng Tiêu đối với lời nói của Hiếu Kế Nam rất là tức giận. Cái gì gọi là vong ân phụ nghĩa, quả thật chính là cởi quần phóng thí. Thấy cừu địch trở nên cúm núm, còn muốn đem nữ nhân đưa lên. Hôm nay, lại tới cùng hắn nói nhân nghĩa đạo đức, không phải là tự mình tới tìm mất mặt hay sao?